Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, tổng bộ hải quân. Ta gọi là Bower. Hancock nhìn Vô Thương tựa hồ không có để ý nàng vừa rồi nói năng tùy tiện cử động. Trong lòng thở dài một hơi, chợt vội vàng nói, lúc này Hancock còn chưa phải là nữ đế. Đương nhiên sẽ không tự xưng là ai ra hoặc là thiếp thân. Ta đây về sau gọi ngươi là Hancock không ngại đi. Vô Thương cười nói, đương nhiên không ngại. Hancock vội vàng xua tay, lập tức mặt lộ ra cao hứng tiếu dung. Đối phương gọi nàng là Hancock, làm sao nghe đều là rất thân mật cảm giác. Nàng như thế nào sẽ biết, cự tuyệt, cái kia Vô Thương đại nhân. Ta gọi Bower. Sanda Sonia là Hancock tỷ tỷ muội muội. Nghe được chính mình tỷ tỷ giới thiệu chính mình, ở một bên phản ứng lại Sanda Sonia cũng là bu lại, thận trọng nói, Vô Thương ta gọi Bower. Marigold cũng là Hancock tỷ tỷ muội muội, bất quá ta so với Sanda Sonia tỷ tỷ nhỏ hơn, cho nên đứng hàng thứ đệ ba. Marigold cũng là đã đi tới, ngay sau đó nói, Vô Thương đối với lần này cũng là từng cái mang theo mỉm cười, gật đầu, mỉm cười nói, xem ra hai người các ngươi đều là không bị thương tích gì. Ân ân, nhờ có Vô Thương đại nhân cứu giúp, nếu không ta và tỷ tỷ còn có muội muội sợ rằng cũng là muốn bị cái kia ghê tởm hải quân thiếu tướng sát hại. Sanda Sonia liên tục gật đầu, cảm kích nói, cái kia Vô Thương đại nhân, ta có thể hỏi một ngươi có biết hay không chúng ta ba tỷ muội a? Làm sao sẽ xuất hiện tại Marineford cứu chúng ta? Marigold đột nhiên tò mò nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Sanda Sonia lộ ra ánh mắt tò mò, ở bên Hancock cũng là nhìn lại, mặt cười xuất hiện nghi hoặc. Các nàng đối với Vô Thương gặp phải cứu các nàng quả thực cảm thấy thật tò mò. Vừa gặp kỳ hội mà thôi. Vừa lúc đi ngang qua đất đỏ đại lục thời điểm chứng kiến Marineford có hỏa quang xuất hiện, cho nên muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Vô Thương tùy ý tìm một lý do nói. Đương nhiên, về sau ngoài ý muốn phát hiện bị hải quân công kích các ngươi. Nhìn thấy ba người các ngươi tựa hồ cũng là năng lực trái ác quỷ giả có tiềm lực rất mạnh, cho nên không đành lòng các ngươi chết đi, hải quân tay cũng liền xuất thủ cứu các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Vô Thương dùng khen thiện nhìn về phía Hancock. Tuy là đây chỉ là hắn tìm được lý do, thế nhưng hắn cứu Hancock nguyên nhân hoàn toàn chính xác có rất đại nhất bộ phận là bởi vì nhìn Hancock tiềm lực. Đối với Vô Thương lời nói, bất kể là Hancock vẫn là của nàng hai vị muội muội đều là không có hoài nghi. Mà Hancock cũng là muốn đến rồi, trước đây Vô Thương cứu nàng lúc xác thực nói là một cái câu, người nữ nhân này bị ta xem, ta có thể là không cho phép có người thương tổn nàng, nói. Hắn nhìn ta, chấm ngoặc kép, đang hồi tưởng đến Vô Thương trước đây theo như lời nói. Hancock sắc mặt bá một lại là biến đỏ, trực tiếp coi thường Vô Thương trước mặt nói. Não hải không ngừng quanh quẩn câu kia nhìn lời của mình. Vô Thương đại nhân, bất kể nói thế nào chúng ta đều là cảm tạ xuất thủ của ngươi cứu giúp. Đang ở Hancock nổi lên mê gái thời điểm, Sanda Sonia hướng về phía Vô Thương cúi người chào thật sâu. Vừa Marigold cũng là như vậy. Đối với đem chính mình từ Marineford cái kia ác mộng nơi cứu ra Vô Thương, không chỉ có là Hancock cảm kích, của nàng hai vị muội muội cũng là như vậy. Không cần khách khí như vậy. So với cảm kích ta, các ngươi không ngại đi trước khoang lái. Ta nhưng là sắp tới mục đích. Vô Thương khoát tay áo, chợt mỉm cười chỉ thuyền buồm phía trước ngoài khơi. Cũng là ở trong lúc lơ đàng, ngoài khơi mơ hồ xuất hiện một hòn đảo bóng dáng. Rất hiển nhiên đây chính là vĩnh cửu kim đồng hồ chỉ hướng đất đỏ đại lục phụ cận một hòn đảo. Nghe thấy ngôn chi, Sanda Sonia cùng Marigold sửng sốt một sau, khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ, vội vã chạy tới bánh lái chỗ cưỡi thuyền buồm lái về phía đảo nhỏ phương hướng. Vô Thương bên này gần lên đảo, ở Marineford tổng bộ hải quân cũng là xảy ra rung động. Một, Đêm sau khi đi qua, Marineford bên kia tình huống cặn kẽ cũng là truyền tới. Đêm qua đột nhiên xuất hiện nô lệ bạo động mang đến tổn thất cùng ảnh hưởng thực sự quá lớn. Cái này không chỉ có là bởi vì đại lượng nô lệ bỏ chạy cùng Marineford phòng ốc kiến trúc tao thụ phá hư nghiêm trọng, mà là bởi vì ngư nhân Tiger lần này bò đất đỏ đại lục cử động tương đương với đang gây hấn với thế giới chính phủ quyền uy. Ở nơi này dạng ác liệt ấn tượng, bất kể là thế giới chính phủ vẫn là này bởi vì nô lệ đào tẩu mà tức giận Thiên Long Nhân đều là đã cho hải quân gây áp lực cường đại. Chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Không biết các vị đối với cái này loại này thời gian có muốn nói cái gì? Ở tổng bộ hải quân đại lâu một gian trong phòng họp, lấy hải quân nguyên soái chiến quốc dẫn đầu, ba vị đại tướng, hải quân anh hùng Gáp, cùng với bao quát làm tham mưu Hạc ở bên trong hơn 10 vị tổng bộ hải quân trung tướng ngồi đàng hoàng ở bàn hội nghị bốn phía. Nói chuyện chính là đem dâu mép trói thành hình méo mó hải quân nguyên soái chiến quốc. Ngày mới vừa rồi, chiến quốc đem từ Marineford hồi báo tình huống cặn kẽ tố nói một lần. Mà lúc này có thể chứng kiến chiến quốc thần tình tương đương không tốt xem. Có cái gì tốt nói? Những đầy tớ kia vốn chính là chộp tới. Bây giờ bị để cho chạy coi như là đại khoái nhân tâm sự tình. Đang ở chiến quốc vừa dứt lời thời điểm, liền làm tại hắn một bên. Thân hình cường tráng Gáp chính là thủ sẵn mũi không sao cả nói. Mặc dù là hải quân trung tướng, nhưng lại bị trở thành hải quân anh hùng. Thế nhưng luôn luôn đại đại liệt liệt Gáp nhưng là tương đương không quen nhìn thật cao ở từ mi. Nát vụn Thiên Long Nhân. Thình thịch tương đương. Chiến quốc cái chán gân xanh giật mình. Trực tiếp một trưởng vỗ ở tại bàn hội nghị. Nhìn cả lơ phất phơ Gáp nổi giận đùng đùng quát. Gặp ngươi cái này lão già khốn nạn. Ngươi đây là một vị hải quân lời nên nói ấy ư. Những đầy tớ kia nếu như tiến vào đại hải, nhất định sẽ ghi hận trong lòng khắp nơi phá hư. Cát, đối với chiến quốc rít gào. Gặp bĩu môi, không hề có một chút nào lưu ý. Hắn sớm đã thành thói quen chiến quốc đối với hắn rít gào. Được rồi chiến quốc, gặp cá tính ngươi còn không biết sao. So với cái này, chúng ta hãy nhanh lên một chút thương nghị ra đối sách đi. Thế giới chính phủ nơi đó nhưng là đối với cái này chuyện này canh chừng rất căng. Sắc mặt bình tĩnh cùng 10 ngón tay giao nhau hai tay trống ở bàn hội nghị. Vững vàng nói, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.